Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 19, thi học kỳ y. Góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ hai, một ngày vô cùng đẹp trời, nắng nhẹ nhẹ chiếu sáng khắp nơi, gió man mát thổi. Điều này báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tốt lành hay là một ngày không tốt lành đây? Tụi nó đi vào trường với tâm trạng vô cùng tồi tệ, trừ anh. Vì sao? Một giờ khuya, nó đang nằm ngủ yên lặng trên giường thì nghe tiếng chuông điện thoại, nó mò mò tìm điện thoại, sau khi tìm thấy điện thoại nó không xem ai gọi mà nghe luôn. Ai vậy? Tao nè, trường đẹp trai nè. Đầu dây bên kia đang tự sướng. Có gì không? Nó ngáy ngủ hỏi. Nói chuyện với tao đi, tao bị mất ngủ. Anh nói, mày rảnh quá há? Nó nói, để mai đi. Nó tắt máy, tút tút tút, những tiếng tút dài. Anh cầm cái điện thoại lầm bầm chửi nó, sau đó cười cười rồi gọi cho hắn. Thằng nào phá giấc ngủ của bố? Hắn quát, trường đẹp trai đây, tính tự sướng dâng cao. Tút tút tút, lại tiếng tút dài vô hạn. Anh cũng ngồi lầm bầm chửi rủa hắn, và sau đó lại gọi cho nhỏ. Hu, nhỏ nói, y am trường đẹp trai. Anh nói, là thằng nào tao không quen. Nhỏ nói, thằng trường đây. Anh nói, không quen. Nhỏ gật gà gật gù nói, chúc ngủ ngon. Nhỏ nói xong tắt máy. Tút tút tút, cũng lại là tiếng tút ấy. Anh cứ thế mà gọi cho nàng, chàng, cô cậu, Phong Vũ rồi lại gọi cho nó, hắn, nhỏ cứ thế cho tới sáng. Dành tiền điện thoại ghê. Hiện tại, thằng trường đâu ra đây bố bảo. Nó nói với giọng ngọt ngào. Thằng nào tên trường thằng thiện kêu kia. Anh giả ngu nói. Đờ mờ thằng chó. Hắn bay lại đánh anh. Chị mày nhịn hết nổi rồi nhá. Cô cũng chạy lại đánh anh. Còn đâu là hình tượng mỹ nhân của tôi. Tê tê, chán sống hà cưng. Vậy để anh đây tiễn mày một đoạn. Nhỏ cũng bay vào cho anh vài phát. Ya thế là anh trường nhà ta bị đập cho tan nát. Cho chừa, tụi mày ác lắm. Anh giả vờ miếu máu. Cho chừa, Phong Vũ phủi tay, muốn ăn đập nữa không anh mày còn dư sức, cậu giơ nắm đấm hù, anh hai không thương em, anh làm như con nít, chứ mày có thương tao không, nửa đêm kêu réo om sòm. Cậu bực bội nói, chưa đánh cho mày nhập viện là may rồi, nàng nói, tối nay mà mày còn làm phiền tao nữa là không xong đâu nha con. Chàng nói, vào lớp thôi, nó nói, cả đám kéo nhau vào lớp. Tụi nó và tụi hắn vào lớp ngồi được một lúc thì cô giáo vào với một cây thước bé bé xinh xinh, thằng trưởng đứng dậy. Nghiêm, chào cô, các em ngồi xuống, cô phất tay ra hiệu ngồi xuống. Các em về nhà ôn tất cả các bài đã học để chuẩn bị thi học kỳ. Cô nói, tụi nó nghe thì hết hồn thật là thời gian trôi nhanh thật mới vào học đây mà đã thi học kỳ rồi. Lần này chết tụi nó rồi ngồi học có chú ý cái gì đâu, tập có ghi được bài nào đâu mà ôn. Chết thật, sau khi tiếng trống báo hết giờ tụi nó lập tức bay như tên lửa về ký túc xá với mục đích là học bài ôn thi. Mỗi đứa một góc, mỗi đứa một chồng sách mà học. Với những đứa ai kiêu cao như tụi nó thì việc làm bài tập là quá dễ nhưng còn việc học bài thì có Chúa mới biết. Vậy là chúng ta đã biết một ngày tốt lành báo hiệu cho một điều không hề tốt lành gì. Sau một tuần lo chuyên tâm học bài không đụng đến điện thoại thì tụi nó cũng đã có vốn liếng để đi thi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày thi của tụi nó thức dậy sớm để học bài sau đó vào phòng thi ngồi im lặng ở đó không nói không rằng gì chờ thi. Và sau một tuần vật vã tụi nó cũng đã thi xong. Kết quả là hắn đứng đầu lớp rồi tới nó tức vô cùng và nó đã lập ra một kế hoạch hại hắn. Hiện giờ tụi nó đang ở canteen để ăn sáng, cô sai nó và hắn đi mua đồ ăn cho mọi người. Góc truyện audio.com. Canteen bây giờ rất đông đúc, học sinh chen nhau để mua đồ ăn, nó nhìn qua hắn rồi nở một nụ cười quỷ dị như thông báo cho hắn biết hắn sắp có biến. Ai nhường đường cho mình vào sẽ được đi chơi với hot boy Hoàng Thanh Tùng một ngày. Các bạn nữ nghe vậy lập tức tránh ra hai bên để nó đi vào, mặt ai cũng rất hớn hở nhưng trái với những con người kia khuôn mặt hắn bây giờ là ngạc nhiên sau đó là tức giận. Nó cười cười với hắn sau đó thản nhiên đi vào để lại hắn bơ vơ với bao nhiêu là nữ sinh bao quanh. Sau vài phút nó cũng đã mua được đồ ăn, nó định bước ra thì bắt gặp khuôn mặt tức giận của hắn, nó lập tức chạy bắn khói nếu không sẽ bị hắn xé xác mất. Sau khi ăn xong tụi nó rủ nhau cúc thiết đi chơi cho thư thả tâm hồn. Còn tiếp, mấy bạn cho mình ý kiến đi, mấy bạn kiệm bình luận quá à, cảm ơn đã ủng hộ mình. Khách chương.